Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1367, thu phục nô lệ. Mỗi một tái tu sĩ đều là phú khả địch quốc di động bảo khố. Câu nói này nói đến thật là quá chính xác bất quá. Lý Minh khoát khoát tay bên trong túi, nghe cái kia linh thạch tiếng va đập, con mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, khuôn mặt bên trên lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Vì mình anh Minh quyết định may mắn không thôi. Nhìn thấy Lý Minh hưng phấn bộ dáng, Dương Phong ý vị thâm trường nói, giúp ta chuẩn bị 1.000 người ăn vào 3 tháng lương thực. Còn có ta những nô lệ kia cần có quần áo, áo giáp, vũ khí, ta tiếp tục dùng linh thạch để đài thọ. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Minh một chút hưng phấn lên, hai mắt đều phảng phất biến thành linh thạch hình dạng, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, Dương Phong đại nhân, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ giúp yêu cầu của ngài an bài đến thỏa đáng. Lý Minh tại Đại Hoang Thành bên trong, ủng có thế lực không nhỏ, rất nhanh liền làm một cái sân rộng, đem Dương Phong mua nô lệ hết thảy nhét đi vào. Dương Phong trực tiếp hai lời không nói, trực tiếp tiêu phí 50 linh thạch đem cái kia một cái có thể giả bộ hơn 1.000 người sân rộng mua xuống. Đại Hoang Thành bên trong nô lệ mậu dịch thịnh vượng vô cùng. Những cái kia mua nô lệ người cũng cần có cái để nô lệ chỗ ở, mới sẽ nắm giữ nguyên một đám tương tự với ngục giam. Lồng giam sân rộng, tại trong sân rộng một gian rộng rãi gian phòng bên trong. Dương Phong ngồi tại một cái ghế bên trên, tại trước người hắn đứng 3 người chính là Titan, Từ Hải, Nana 3 người. Dương Phong mở một cái hộp, lộ ra bên trong 3 viên thuốc, ngữ tức giận bình thản nói ra. Tại trong cái hộp này, có 3 viên thuốc, đem bọn nó nuốt vào đến. Sinh tử của ngươi đem để ta tới trưởng khống. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động, các ngươi liền sẽ trực tiếp bạo tạc, hóa thành máu thịt vụn. Hơn nữa đan dược ở trong nắm giữ ta một chút tinh thần lực. Một khi các ngươi có phản bội tâm, cái kia một chút tinh thần lực liền sẽ cảm ứng được, cũng trực tiếp bộc phát, đem các ngươi giết chết. Hiện tại là chứng minh các ngươi trung thành thời điểm, cầm lấy đan dược, ăn vào đi, lòng người khó dò. Dương Phong cũng không cho rằng chính mình nắm giữ lớn như vậy nhân cách mị lực, để cái này 3 tên nô lệ thề sống chết hiệu lực. Sự thật bên trên, nô lệ phản phệ chủ nô sự tình, tại Đại Càn Đế Quốc nhìn mãi quen mắt, vì lẽ đó nô lệ giá cả cũng không có ai tưởng tượng cao như vậy. Vâng, chủ nhân, Dương Phong vừa mới nói ra, Nana liền không chút do dự cầm lấy một viên thuốc, đem nuốt vào. Titan, Từ Hải gặp một màn này, đều không do dự, lập tức tiến lên một bước. Cầm lấy đan dược, nuốt vào, rất tốt, chúc mừng ngươi làm ra lựa chọn tốt nhất. Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Dương Phong vừa mới nói ra, Nana cũng cảm giác vết sẹo trên mặt có chút một hồi ngứa ngáy. Vô số nhiệt lực phun trào, đầu kia xấu xí vô cùng vết sẹo, phảng phất bị một bàn tay vô hình từng tấc xé xuống. Lộ ra phía dưới trắng như tuyết non nớt da thịt, không có đầu kia xấu xí vô cùng vết sẹo. Nana lập tức từ một cái xử nữ biến thành một cái vóc người gợi cảm, khí chất bất phàm đỉnh tiêm mỹ nữ. Titan úng thanh vò khí đạo, vết sẹo của ngươi biến mất. Nana trong lòng hơi kinh hãi, có chút không dám tin tưởng, vết sẹo biến mất. Dương Phong ngón tay gảy nhẹ, một cái tấm gương xuất hiện tại Nana trước người. Nana nhìn xem trong gương tiếu mỹ khuôn mặt, trong lòng kinh hỉ không dễ. Đây chính là tu sĩ lực lượng sao? Quá thần kỳ. Từ Hải gặp một màn này, trong lòng tràn đầy rung động. Ngay sau đó, chỉ thấy được Từ Hải hai tay nóng lên, ngón tay đứt gãy chỗ một hồi ngứa ngáy. từng cây kề cận huyết nhục xương ngón tay quỷ dị vô cùng dài đi ra. Tiếp đó vô số huyết nhục nhanh chóng bao trùm, bao khỏa ngón tay của hắn, ngưng tụ hình thành mấy ngón tay. Mấy ngón tay sinh trưởng hoàn tất đằng sau, Từ Hải chỉ cảm thấy thân thể đau đớn một hồi, bị phá hủy kinh mạch từng đầu liên nhận, thân thể vô số bí ẩn khiếu huyệt bị kích thích, cả người cường đại sinh mệnh lực bỗng chốc bị kích, một cỗ cường hoành vô cùng đấu khí lập tức phun ra ngoài. Đa tạ chủ nhân chữa trị thân thể của ta, khôi phục ta đấu khí. Từ Hải nguyện ý kiệt hết tất cả lực lượng, vì chủ nhân ngài hiệu lực. Từ Hải tâm tình khuấy động, quỳ gối Dương Phong trước người, đi một cái hiệu trung chủ quân lễ. Hồi đó Từ Hải lựa chọn nương nhờ vào Dương Phong, cũng chỉ là bị bất đắc dĩ. Tình thế cho phép, không có so nương nhờ vào Dương Phong lựa chọn tốt hơn. Hiện tại hắn mới xem như chân chính bị Dương Phong khuất phục. Cùng lúc đó, Titan cũng bỗng nhiên cảm thấy thể nội nóng lên, tiềm lực sinh mệnh bỗng chốc bị kích động ra đến, một cỗ cường hoành vô cùng đấu khí, từ hắn trong thân thể phun ra ngoài, trực tiếp để hắn tấn thăng trở thành tứ giai chiến sĩ. Titan dạng này nhiêu nhân tộc bán thú nhân thân thể điều kiện vốn là rất tốt, cực kỳ thích hợp tu luyện đấu khí. Bất quá nửa thú nhân nhất tộc bên trong 9 phần 10 lấy bên trên bộ tộc, cũng không có tu luyện đấu khí pháp môn, lúc này mới một mực bồi hồi tại tam giai chiến sĩ trình độ. Viên đan dược kia kích động sinh mệnh lực của hắn, trực tiếp để hắn đột phá che chắn, tấn thăng trở thành tứ giai chiến. Đấu khí, ta Titan dám cũng có đấu khí. Chủ nhân, người thật là thần thông quảng đại. Titan phục, Titan cũng một khuôn mặt cuồng hỉ, nằm sấp trên mặt đất lớn tiếng gào lên. Nana cũng hướng Dương Phong nhẹ nhàng cúi đầu nói, đa tạ chủ nhân chữa trị thân thể của ta cùng dung mạo. Nana nguyện ý vì chủ nhân quên mình phục vụ, vì chủ nhân xử lý tốt ngày sinh hoạt hàng ngày. Kiến thức Dương Phong quỷ thần khó lường thủ đoạn, đằng sau, ba người vì đó khuất phục. Đằng sau, Dương Phong nhanh chóng làm ra một loạt an bài, vẫn như cũ để Nana trở thành tổng quản nội vụ. Titan trở thành 300 nghiêu nhân tộc bán thú nhân đầu lĩnh. Từ Hải thì là trở thành nhân loại nô lệ chiến sĩ đầu lĩnh. Thống lĩnh tất cả nhân loại nô lệ chiến sĩ, tại Từ Hải cầu mãi phía dưới. Dương Phong cho 200 tên hãn hải công quốc tinh nhuệ nhất cấm vệ quân một người một cái chữa thương đan dược, khôi phục thực lực của bọn hắn, chữa trị bọn họ tứ chi. 200 tên hãn hải công quốc tinh nhuệ nhất cấm vệ quân, từng cái đều là tứ giai chiến sĩ, thậm chí có hơn 30 ngũ giai chiến sĩ cùng 2 tên đại địa lục giai chiến sĩ, thực lực cực kỳ bất phàm. Phải biết Giang Bình, Tôn Mai hai cái này dòng binh đoàn đoàn trưởng, vẻn vẹn chỉ là nắm giữ tam giai chiến sĩ thực lực. 200 tên hãn hải công quốc cấm vệ quân, một chút trở thành Dương Phong trong tay mạnh nhất một chi lực lượng. Xử lý xong chính sự đằng sau, Dương Phong liền trở về tới phòng ngủ của mình, phát giác phòng ngủ của hắn lớn giường ngồi bên cạnh 2 tên tinh linh mỹ nữ. Một lớn một nhỏ, lớn mỹ lệ làm rung động lòng người, tiểu tinh xảo đáng yêu, 10 phần đẹp mắt, đúng là hắn từ nô lệ thị trường bên trên mua được thuần huyết tinh linh tộc mẫu nữ hoa. Vừa nhìn thấy Dương Phong đi vào phòng, tên kia tướng mạo cực kỳ mỹ lệ tinh linh tộc thiếu phụ, liền đứng dậy ngăn tại nữ nhi của mình trước đó, 10 phần cảnh giác nhìn xem Dương Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhìn xem 2 tên tinh linh mỹ nữ, Dương Phong hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia phụ nữ tinh linh hướng về Dương Phong đi một cái tinh linh lễ nghi. Sở sở đáng thương cầu khẩn nói, ta gọi Hy Nhĩ, đây là nữ nhi của ta Thái Lạc, tôn kính tu sĩ đại nhân, ta có thể phục tùng ngài bất cứ mệnh lệnh gì. Xin ngài để nữ nhi của ta ra ngoài được không? Nghe được Hy Nhĩ lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta nhớ ngươi ngộ sẽ, ta mua xuống mẹ con các ngươi, chỉ là xuất phát từ đồng tình thôi, cũng không có muốn đem các ngươi như thế nào ý tứ. Tương lai nếu như các ngươi mong muốn trở lại Tinh Linh Đế Quốc, ta cũng có thể tự mình tiễn các ngươi trở về. Hắc Thạch Hoang Nguyên hiện tại là một mảnh hoang mạc, chỉ có địa tinh cùng cường đảo gân gà chi địa. Thế nhưng là Dương Phong có lòng tin đem thành lập trở thành một khu vực phồn hoa. Đến lúc đó ba đại đế quốc thái độ liền 10 phần trọng yếu. Giao hảo Tinh Linh Đế Quốc cũng là Dương Phong lập thành mục tiêu một trong. Tinh Linh Đế Quốc luôn luôn đối với nhân loại không có hảo cảm. Hy Nhĩ mẹ con có lẽ có thể trở thành Dương Phong mở cùng tinh linh tiếp xúc lỗ hổng yếu tố mấu chốt. Hắn cái này mới ra tay, mua mẹ con các nàng. Đương nhiên, các nàng lớn lên tương đối đẹp mắt, cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Nghe được Dương Phong lời nói, Hy Nhĩ có chút nới lỏng nhất khẩu khí, trong mắt nơi sâu xa thoáng qua một đạo vẻ không tin. Lại như cũ mỉm cười nói, vậy liền quá cảm tạ ngài, tôn kính tu sĩ đại nhân. Thái Lạc ở độ tuổi này có lẽ so Dương Phong còn muốn lớn mấy lần. Tiểu La Lị trốn ở mẹ của mình sau lưng, rụt rè nhìn xem Dương Phong, đáng yêu vô cùng. Nghe được Hy Nhĩ lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, các ngươi có thể tự do ở đây hành tẩu, bất quá người bên ngoài cũng không giống như ta thiện lương như vậy. Nếu như các ngươi rời khỏi nơi này, rất có thể sẽ gặp phải bất trắc. Vì ngươi cùng con gái của ngươi, mời cẩn thận một chút. Hy Nhĩ nói, vâng, đại nhân, chúng ta minh bạch. Dương Phong nói, tốt, các ngươi có thể đi về. Nghe được Dương Phong lời nói, Hy Nhĩ nhanh chóng lôi kéo nữ nhi Thái Lạc bàn tay nhỏ bé, rời đi Dương Phong gian phòng. Rất nhanh, một cái tu sĩ lập tức tại Hắc Thạch Hoang Nguyên bên trên xây thành trì tin tức nhanh chóng tại đài Hoang Thành bên trong lan truyền ra. Nghe được cái kia một tin tức đằng sau, toàn bộ Đại Hoang Thành các thương nhân đều trở nên khiếp sợ. Tiếp đó lâm vào cuồng hỉ bên trong, điên cuồng tìm hiểu lấy tên tu sĩ kia tình báo. Mỗi một tên chính thức tu sĩ đều là một cái di động hình người bảo tàng. Đây là tiểu thiên thế giới tất cả mọi người công nhận chân lý. Từ tên tu sĩ kia trong tay tùy tiện do dỉ ra một chút đồ vật, đều đầy đủ rất nhiều các thương nhân ăn bên trên nhiều năm. Làm thăm dò được Dương Phong xây thành chỉ tin tức xác thật đằng sau, Đại Hoang Thành tất cả thương nhân thế lực lập tức điên cuồng xây dựng một tòa thành thị, cần vật tư tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Đặc biệt là tại Hắc Thạch Hoang Nguyên dạng này một nghèo hai trắng, không có gì cả địa phương, liền xem như vận chuyển thức uống, đều cần hao phí đại lượng kim tệ. Đại Hoang Thành tất cả thương nhân đều giống như ngửi thấy xương cốt hương vị xài lang đồng dạng, bồn tẩu khắp nơi, nghe ngóng lấy tình báo. Đại Hoang Thành bên trong các thương nhân liều mạng tìm hiểu, rất nhanh liền tìm hiểu ra, tu sĩ Dương Phong đem tại 3 ngày sau đó, tại Xanh Nước Biển khách sạn tổ chức chiêu thương lớn biết. Trước mắt chỉ vẻn vẹn có một chút đại thương đoàn nhận được thư mời. Thế là, những cái kia Đại Hoang Thành bên trong tiểu thương nhân nhóm bắt đầu liều mạng tìm kiếm một chương tiến vào chiêu thương đại hội thư mời. Những cái kia đại thương đoàn nhóm nhưng là phái người bắt đầu điên cuồng bươi đống rác mì tìm kiếm lấy thư mời. Dương Phong gửi cho bọn họ thư mời bị bọn họ trở thành âm mưu, trực tiếp ném đi trong thùng rác. https://www.sop.com.txt 90316207287 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.